Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1535 dung hợp kiếm quyết. Thư hữu 0810201513068773 Hòa Thị Bích Cộng. Thực phía trên tiên là cái mập mạp, rất béo cái loại này. Nửa người trên sao, thịt mỡ rung động, nửa người dưới là quần xà lòn. Trên eo treo một cái đại túi. Thời khắc từ trong túi móc ra các loại mỹ thực. Cát sát cát sát cát sát. Tùy thời vẫn luôn ở ăn. Các ngươi hiểu được cuối cùng là dục phía trên tiên. Đây là để cho người không thoải mái một cái thượng tiên. Lớn lên thực hảo. Bảy cái bên trong tốt nhất một cái. Tuấn Mỹ. Làn da lại biến thái tái nhợt. Kia đơn phượng nhãn liêu trường. Dâm tà ánh sáng nhiều lần xẹt qua. Đặc biệt nhìn đại ly tam nữ ánh mắt, làm đại ly trực tiếp đem hắn phán tử hình, đây là bảy tông tội. Thần tộc thượng tiên tiểu đội, cũng là kia khổng lồ thống trị hệ thống bên trong khó có thể bỏ qua một bộ phận, thiên đều niết đem. Bọn họ mang lại đây, không khỏi cũng cùng Bích Huyễn giống nhau. Không nghĩ làm lần này ra tay có bất luận cái gì sơ suất, giờ phút này. Đại ly nói một câu, tiểu muội muội, ngươi kêu gì tới? Tiểu muội muội, phía sau kia nữ hài sửng sốt, lại đối thượng Diệp Nhiễm Thu kia ôn nhu như nước ánh mắt. Đó là ôn nhu nói, tử hàm tiểu muội muội, thực lực của ngươi thế nào? Còn có thể ân, vậy ngươi bảo hộ ta mẹ, hảo tỉ muội này quan hệ xem ra không tồi sao? Hòa thuận vui vẻ, Diệp Nhiễm Thu nguyên bản trong lòng sầu lo. Lo lắng đại ly sẽ bị thương tổn. Lại sợ chính mình nữ nhi không nhận chính mình, cũng không nhận đại ly, không nghĩ tới chút nào mộc có vấn đề. Bất quá, a ly, Diệp Nhiễm Thu ngữ khí càng ôn nhu, ai? Tử hàm so ngươi đại tam thiên, gì ngoạn ý? Đại ly biểu tình một suy sụp, khó có thể tin đến nhìn Diệp Nhiễm Thu, Diệp mụ mụ mỉm cười. Thiên đều tử hàm ngẩn người lúc sau, khóe miệng kéo kéo, cười, cho nên, ngươi vẫn là muội muội. Đại ly trừng mắt, lập tức quay đầu nói. Vừa mới có điểm xảo, ta cái gì cũng chưa nghe được. Tử hàm muội muội ngươi lui một bên đi trước. Liễu nhân yêu, chuẩn bị tốt không? Liễu hồng tụ cười duyên. Nhân ra chỉ là tới ôn chuyện người, cũng không phải là tới đánh nhau. Quá thô lỗ thiếu tới. Đừng cho là ta không biết ngươi mặt sau người là ai. Muốn kia đồ vật, giúp ta tương đương xử lý bọn họ. Tốt, không có lợi thì không dậy sớm. Liễu hồng tụ lập tức nên được nhanh nhẹn. Tiện đà cùng đại ly đồng thời ra tay. Luân hồi đi tới thiên đều tử hàm bên cạnh. Người sau biểu tình có chút cổ quái. Theo bản năng kêu, mẫu, luân hồi liếc nàng liếc mắt một cái. Ta là nàng phân thân. Không phải mẹ ngươi, thiên đều tử hàm. Diệp Nhiễm Thu, giống như từ tính tình đi lên nói. Cùng nữ nhân kia không nhiều lắm khác biệt. Giống nhau ngạo kiều đến muốn chết muốn sống, luân hồi đã tế ra lục đạo luân hồi chi mắt. Bên ngoài phụ trợ linh hồn công kích, chớp mắt kia đồng thuật liền bao trùm bảy tông tội thượng tiên, a ha. Hảo cấp lực linh hồn công kích, bất quá ngăn không được ta. Ngạo phía trên tiên ngạo khí sườn lậu, tay cầm trường thương, kia mũi thương kim quang sắc bén. Thương pháp khiếp người, hướng tới đại ly đầu đó là một thương. Đáng giá nhắc tới chính là, đại ly cùng liễu hồng tụ chỉ có hai người, nhân ra lại có bảy người, trừ lấy nhị đều phân không xong a, đương nhiên, kỳ thật này đó đều không cần suy xét, tình huống hiện tại là ngạo, dục, đố, tham tứ đại thượng tiên ở đại ly bên này, liễu hồng tụ bên kia là giận phía trên tiên đơn người xứng đôi, nga, một thêm tứ đẳng với năm sao, còn có hai cái, cắt sát. Cát sát, cát sát, kia mập mạp đang ở ăn, trên mặt đất vị kia đang ở uống. Có lẽ cũng đang ngủ ing, bất quá rốt cuộc tứ đại thượng tiên đối phó một cái đại ly. Mà một cái thượng tiên đối phó một cái liễu hồng tụ đã vậy là đủ rồi, kia hai người luôn luôn không. Hợp đàn, mặc kệ bọn họ, thiên đều niết cũng không vội. Chỉ ở bên ngoài cười nhìn, oanh. Tứ đại thượng tiên là phụng tử mệnh lệnh giết chết đại ly. Ra tay tàn nhẫn không cần phải nói. Ngạo phía trên tiên một cái trường thương đã đâm tới. Đại Ly chỉ giơ tay. Khanh, MU bàn tay đón đỡ. Ta lặc cái đi. Này da dày đến có thể a. Ngạo phía trên tiên sắc mặt biến đổi. Quả nhiên thân thể kinh người. Tham phía trên tiên ha ha cười. Miệng mở ra. Hút xoát Đại Ly bỗng nhiên cảm giác chính mình thân thể phòng ngự nhuệ khí bị hấp thụ một màng. Lớn, tham lam thuộc kim. Nhưng nuốt tẫn thiên hạ hết thảy tinh nhuệ chi vật. Cắt giảm phòng ngự hoặc là công kích. Thiên đều tử hàm ở bên ngoài nhắc nhở nói, quả nhiên có một. Phen bàn trải, Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Kia ngạo phía trên tiên đã thừa cơ lại một thương. Mà kia đố phía trên tiên vung tay lên. Một đoàn phấn hồng khí thể đó là chiều Đại Ly gương mặt ập vào trước mặt, đố kỵ là nguyên tội. Nhưng diễn sinh oán hận, tiện đà hủy diệt, nàng ghen ghét ngươi dung mạo. Đó là muốn hủy diệt ngươi dung mạo. Đó là ăn mòn hủy diệt độc khí, Đại Ly nghe vậy. Quay đầu hỏi thiên đều tử hàm. Muội muội cảm thấy ta xinh đẹp. Ta tưởng thằng nhãi này giảng lời này có hai cái trọng điểm, một cái là ngươi là ta muội muội. Một cái là ta xinh đẹp, đối với một câu hai cái trọng điểm. Thiên đều tử hàm gật đầu. Ân nai nha má ơi. Đại Ly tâm lúc ấy liền tô. Các loại Mary Sue, này muội muội hảo. Ngoan, so với kia Diệp biểu tỷ ngoan nhiều. Ân, cũng so một cái khác biểu tỷ ngoan thật nhiều, bị nào đó ngự tỷ ép tới phiên không được. Thân người nào đó khoảnh khắc có loại ta tương lai không phải mộng dương mi thổ khí cảm. Bởi vậy tay phải khống thiên cơ, tay trái pháp tướng biển máu một ngưng, nói. Trước kia nàng thiên cơ thuật đều thật dài một chuỗi. Sau lại không phải các loại tổ hợp kiếm thuật sao? Hiện giờ nàng tiến vào dung hợp chi đạo. Như vậy này tổ hợp kiếm thuật tiện lợi liền tới rồi. Thất kiếm hạ thiên sơn. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn tích người tông diệt, kiếm huyết phân quỷ hùng. Trung nguyên nhất điểm hồng. Giang xuyên bất tử long. Sáu cái tổ hợp kiếm. Dung hợp lại dung hợp. Năm lần dung hợp. Sao một. Đó là thiên cơ dung hợp kiếm quyết. Kia nhất kiếm ra. Thiên biến vạn hóa. Biến hóa muôn vàn. Mờ ảo không chừng lại bá khí chắc lậu. Liền kia nhất kiếm. Ngạo phía trên tiên trước mắt hoa. Căn bản phân không rõ nào nhất kiếm là nào nhất kiếm. Lại là đột nhiên cảm giác cổ. Da mặt. Thân thể các loại lạnh lẽo. Sau đó, rầm, huyết nhục bay tứ tung. Cốt cách bột mịn tề phi tay trái là một pháp tướng biển máu. Kia huyết oa một quyền. Kia ăn mòn độc khí đã bị cuốn đi. Lại một áp. Oanh, đố phía trên tiên bị đè ép vẻ mặt. Cắn nuốt. Một giây đồng hồ. Hai đại thượng tiên. Quải. Bất quá thực mau Đại Ly biểu tình cứng lại. Bởi vì. Tề phi cốt cách cùng bị cắn nuốt phấn hồng thể lưu một lần nữa dung hợp, dầm. Hai đại thượng tiên một lần nữa xuất hiện. Chỉ là sắc mặt thập phần tái nhợt. Cùng kêu lên nói. Người này thực lực quá cường. Xem nhẹ hắn. Liên thủ. Mập mạp. Lười quỷ. Miệng còn tắc móng heo thực phía trên tiên như cũ quản chính mình ăn. Kia lười quỷ như cũ ngủ tiếp đố phía trên tiên không thể nhịn được nữa. Lại lần nữa, giống giận một tiếng, hai người lúc này mới không tình nguyện đến buông ăn cùng đứng. Lên, dục phía trên tiên mỉm cười. Chư vị, phía trên mệnh lệnh, đừng lười biếng. Bằng không trở về lúc sau đã chịu trừng phạt, hai đại không đàng hoàng thượng tiên nhất thời. Chuyên tâm một ít, đồng thời nhìn về phía Đại Ly, sáu lớn hơn tiên A. Đại Ly nhìn kia dục phía trên tiên liếc mắt một cái. Cường đại nhất chính là người này, sáu cái thượng tiên đem Đại Ly quay chung quanh lên, Đại Ly đứng ở trung tâm, sắc mặt bình tĩnh, hai cái lục đạo luân hồi mắt tản ra ẩn ẩn lãnh quang, một hô hấp đấu. Sáu người đồng thời ra tay, Đại Ly thở ra một hơi, thủ sẵn thiên cơ, tuyệt đối tham lang, thống ngự, chân đạp biển máu, đỉnh đầu thuần huyết quân vương giống, sát, oanh, sáu người. Một người, giết chóc khởi, đố phía trên tiên cùng tham phía trên tiên đều là phụ trợ loại thủ đoạn cường đại. Hai cái ở bên ngoài tế ra nhìn xuống độc khí. Một cái cắt giảm Đại Ly bản thể nhuệ khí, hai người vừa ra tay. Đại Ly ưu thế đã bị cắt giảm tam thành. Đến nỗi ngạo là chủ chiến lực. Kia thương rất là bá đạo. Phốc, lưỡi lê trái tim. Đại Ly nhấc chân một cái phi đá, đá cao trường thương, trở tay nhất kiếm. Vừa lúc đối thượng bảy đem phi kiếm, nọa phía trên tiên ném kiếm, lười biếng uống rượu, một cái tay khác lại là thao tác bảy đem phi kiếm. Đây là cường đại nhất tử mẫu tiên kiếm, tổng cộng bảy đem, mỗi một phen đều tương đương với một phen tiên kiếm. Kia thực lực so ngạo phía trên tiên hiếu thắng ra vài lần, cũng so đại ly tao ngộ thứ năm Diêm Vương cường đại không ít. Đệ nhất đem đâm tới, đại ly đón đỡ, đệ nhị đệ tam đệ tứ, một giây đồng hồ bảy kiếm thứ. Nhưng ám sát tần suất làm không gian đều dập nát, làm quanh thân huyết trì đều bị kiếm khí áp chế. Thứ bảy kiếm, dung hợp kiếm, bồng, hai người đồng thời lui về phía sau, đại ly phía sau lưng bỗng nhiên lạnh lẽo. Oanh, một quyền nện ở đại ly phía sau lưng thượng, là kia đại mập mạp, thực phía trên tiên ăn nhiều, lực lớn vô cùng. Kia một quyền, đại ly thân thể chấn động, bên ngoài thân phòng ngự giáp tan vỡ. Kia nắm tay liền thật thật quanh ở nàng trên lưng, ha. Lão tử tạp chúng, thực phía trên tiên đại hỉ. Nhưng mà, nắm tay hạ nhân xoay người lại, trực tiếp tạp đi lên một quyền. Oanh, thân thể cao lớn bị tạp bay ra đi, liên tiếp tạp phá hai tầng vách đá. Dựa, mập mạp nắm tay thế nhưng tạp không phá nàng phòng ngự. Còn bị tạp bay, còn lại thượng tiên đều là khiếp sợ, thiên đều niết cười lạnh. Nàng bản thân có chân long bản thể, lại cắn nuốt trúc cửu âm truyền thừa. Hơn nữa huyết tộc bản thể, phòng ngự lực lượng kinh người cũng không kỳ quái. Chỉ là nọa, người kiếm thuật thế nhưng không làm gì được nàng. Nhưng nghiêm túc, nọa phía trên tiên nheo lại mắt. Niết hoàng tử, ngươi là tại hoài nghi ta, không? Chỉ là nhắc nhở ngươi. Liên thủ đi, đừng cọ sát, dục phía trên tiên nheo lại mắt, ánh mắt ở đại ly trên người đảo qua. Niết hoàng tử, không biết nếu là đánh bại nàng, ta hay không có thể, thiên đều niết cười. Nàng lớn lên giống ai ngươi không biết, nếu là làm ta phụ thân biết, ngươi ta đều phải chết. Dục phía trên tiên trong lòng chợt lạnh, cười, nói giỡn mà thôi, giận, ngươi nhưng hảo, lại đây liên thủ đi. Chúng ta bảy người liên thủ, nhất chiêu là có thể, một khác đầu. Oanh, kích đấu hơi thở như sóng lớn ngập trời, mọi người đồng thời xem qua đi, kia giận phía trên tiên tức. Giận cuồn cuộn, sát khí ngập trời, cạc cạc cười to, bất nam bất nữ PD chết tiệt. Nguyên lai ngươi liền điểm này năng lực a, đều ngăn không được ta một quyền, bị tạp nhập bên cạnh kia huyết nhục ao liễu hồng tụ không thể. Nghi ngờ là chật vật từ kia ghê tởm huyết nhục trung hiện lên tới. Cả người tắm máu, kia sền sệt máu xôn xao chảy xuôi. Chỉ có một đôi mắt rõ ràng, lạnh băng mà dữ tợn, lại yêu dị mười phần, giống như ác quỷ. Đại ly mặc danh cảm thấy người này kỳ thật rất nguy hiểm. Tựa hồ trong cơ thể cất giấu cái gì đáng sợ đồ vật. Thiên đều niết nhíu nhíu mi, bỗng nhiên cười. Người bộ dáng này nhưng thật ra cùng trước kia vị kia danh mãn tứ phương thiên địa Liễu Đại Công tử thực không giống nhau a. Trước kia đều nói ngươi là thiên hạ nhất đẳng chính nhân quân tử, là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ. Nhưng trước đó vài ngày, ta kia đại ca nói chính là bởi vì ngươi là Liễu Hạ Huệ mới tiện nghi nàng. Nguyên lai tẩu tử vẫn là. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.